Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 122, chương 122, thần CMN mụ mụ. Cầu đạt, Achen, mọi người kinh hô, nhưng mà trên cây Achen giống như là bị tiếng kinh hô của mọi người hù dọa tựa như. Rối rít từ trên thân cây nhảy xuống, một cái bay lượn rời đi. Ngay tại Lôi Nặc muốn dùng Pixo truy thì Tạ lão ngăn cản hắn, không cần theo đuổi, biết rõ nơi này có sự tồn tại của bọn họ là được. Sau đó đều sẽ có cơ hội tiếp xúc được, khiến chúng nó bị quá kinh hãi, ngược lại không tốt, Tạ lão nói ra, được đi, Lôi Nặc gật đầu một cái, bất quá kia mấy con Achen cũng quá mềm yếu đi. Lúc trước chúng ta gặp phải cổ đại Pokemon, đều là một bộ chuẩn bị đi lên cùng chúng ta đánh nhau bộ dáng. Mà đây mấy con trực tiếp đường chạy, Tôn Xích ở một bên nhổ nước bọt đến. Ha ha, Lôi Nặc ở bên cạnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn mới sẽ không nói cho những người này. Achen, 630, đặc tính chính là mềm yếu. Mặc dù có mắt sáng chủng tộc trị, nhưng mà đây đặc tính quá làm cho người im lặng rồi. Sau đó, một nhóm người ở phụ cận trên một mảnh đất trống xây dựng cơ sở tạm thời. Tính toán tối nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Đến lúc rồi, Lôi Nặc đọc thầm một tiếng. Sau đó tránh được tầm mắt của mọi người. Lén lút đối với ớp gió nháy mắt. Ớp gió sau khi thấy, gật đầu một cái. Sau đó mọi người liền thấy. Ớp gió đột nhiên hướng về bên cạnh rừng rậm sông ra ngoài. Giống như là đã phát hiện gì tựa như. Một hồi liền biến mất tại trong rừng rậm. Ớp gió, Lôi Nặc làm bộ ngoài ý muốn hô to một tiếng. Sau đó liền đem chân đuổi theo. Vừa chạy còn một bên quay đầu hô một câu. Ta đuổi theo ớp gió. Các ngươi lưu lại nơi này bảo hộ mọi người. Thấy vậy, Shinchino cũng rút ra một cái chân liền đi theo. Hắn một cái đi, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Tại Lôi Nặc cũng sau khi biến mất, Lôi Hạo có chút bận tâm nói ra. Yên tâm, hắn rất mạnh, Tôn Xích mở miệng nói. Hắn chính là bản thân một người liền hạ được một tòa quỷ tử trụ sở bí mật người a. Nghe vậy, Lôi Hạo gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Ngược lại một bên Tần Tử Khang sau khi nghe, biểu tình hơi kinh ngạc. Chuyện này hắn lại là lần đầu tiên nghe nói a. Bên này, Lôi Nặc sau khi chạy ra ngoài, ở phía trước cách đó không xa tìm được ngừng tại chỗ chờ hắn ớp gió. Chúng ta còn muốn lại tránh xa một chút, tốt nhất trời hoàn toàn tối rồi lại trở về. Lôi Nặc vừa đi vừa nói. Ớp gió gật đầu một cái, liền đi theo Lôi Nặc bên cạnh. Đây chính là hắn tối hôm qua cùng ớp gió thương lượng xong kế sách. Để nó chạy trước, sau đó Lôi Nặc đuổi theo ra đến. Như vậy thì có thể đơn độc tại đây đi dạo một đoạn thời gian. Chờ lúc trở về lấy thêm ra Tiran. Tiran lai lịch liền giải quyết xong. Về phần Tiran có thể hay không bị xung công, Lôi Nặc có thể không lo lắng cái này. Lôi ra không phải trái hồng mềm, huống chi Lôi Minh lúc này liền ở đây. Lôi Nặc phấn khích đủ rất. Hả, nơi này là? Bất chi bất giác, Lôi Nặc đi ra rừng cây, đi tới một phiến hoang vu nham thạch. Tại đây đâu đâu cũng có trơ trụi vách đá, còn có mấy cái huyệt động. Lôi Nặc định nhãn hướng một cái trong đó hang động nhìn đến. Ôi chao ta đi, trùng hợp như vậy. Lôi Nặc trên mặt kinh sợ. Hắn tại hang động thấy được một cái quen thuộc Pokemon. Cái kia Pokemon cũng đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn đến hắn. Đinh, Tiran, màu lam, LV20. Lôi Nặc sắc mặt cổ quái. Hắn vừa mới chuẩn bị ra vì Tiran chế tạo chút lai lịch. Cái này không, hắn liền ở ngay đây tìm được Tiran chỗ ở. Có cần hay không quá khéo? Bất quá, rất tốt. Nếu như vậy, hắn Tiran lai lịch là có thể biên hoàn mỹ vô khuyết rồi. Lập tức, Lôi Nặc liền móc ra Pokeball. Đi ra đi, Tiran, đi ra đi. Tiran lẩm bẩm. Tiran sau khi ra ngoài liền vẻ mặt vui vẻ chạy đến Lôi Nặc bên cạnh cọ sát. Tiran, ngươi xem đó là cái gì? Lôi Nặc ngồi xuống sờ một cái Tiran đầu, sau đó chỉ đến sau lưng của nó đối với nó nói ra. Lẩm bẩm. Tiran thuận theo Lôi Nặc chỉ phương hướng, xoay người nhìn, sau đó liền vẻ mặt mộng bức rồi. Đối diện gia hỏa kia làm sao lớn lên giống như vậy nó? Lôi Nặc không phải nói nó là thế giới độc nhất vô nhị sao? Mà cửa động cái kia lúc này cũng đã ở tại mộng bức trong trạng thái. Đối diện cái kia hai chân sinh vật ném ra một cái cầu, sau đó tự phóng ra rồi một cái đồng loại của nó. Đây là tình huống gì? Không có va chạm hoang dã, Tiran vẻ mặt mộng bức. Hai cái Pokemon liền loại này đần độn mà đối mặt, lượng mặt mộng bức, Lôi Nặc đều bị hai cái Pokemon chọc cười. Hắn tự tay vỗ vỗ Tiran đầu, mở miệng nói, Tiran, nó là đồng loại của ngươi Nga. Chúng ta rốt cuộc tìm được trừ ngươi ra bất ngờ Tiran rồi. Đi lên để hỏi cho được rồi. Nghe vậy, Tiran gật đầu một cái, liền thí điên chạy tới. Lẩm bẩm, ngươi là từ đâu tới? Tới gần sau đó, Lôi Nặc Tiran còn chưa mở miệng, đối diện cái kia mọc hoang trước hết mở miệng hỏi rồi. Lẩm bẩm, Lôi Nặc dẫn ta tới. Lẩm bẩm, chính là cái kia lớn lên kỳ quái hai chân Pokemon sao? Lẩm bẩm, bất quá bọn hắn là nhân loại, không phải Pokemon. Lẩm bẩm, loại này a, kia hắn là bánh của ngươi sao? Lẩm bẩm, ta cũng không biết. Ngoặc kép, nghe hai cái Tiran đối thoại, Lôi Nặc sạm mặt lại. Con mẹ nó, hắn lớn lên thật kỳ quái sao? Còn nữa, cái kia mọc hoang căn bản là không minh bạch nhân loại là ý gì. Ra vẻ hiểu biết, sau đó, hai cái Pokemon liền vừa trò chuyện phiếm, một bên chơi đùa, nhưng mà, vui sướng thời gian không có kéo dài bao lâu. Lôi Nặc liền nghe thấy một đạo cốc cốc cốc tiếng bước chân nặng nề từ trong động truyền đến. Lôi Nặc dương mắt nhìn ra, chỉ thấy một con khổng lồ Pokemon chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn. Đinh, Tyrantrum, màu tím, LV44, FML. Lợi hại, Lôi Nặc có chút mộng, mà lúc này, Tyrantrum nhìn đến cửa động hai cái Tiran, cũng mộng bức rồi. Làm sao ngắn ngủn một đoạn thời gian không có thấy mình là thêm một cái oa oa. Đây là con cái nhà ai a? Lẩm bẩm, mụ mụ, cái kia mọc hoang Tiran nhìn thấy Tyrantrum sau đó, vui sướng kêu một tiếng, giống như Tyrantrum chạy đi. Sau đó chuyện kế tiếp liền để cho Lôi Nặc trợn tròn mắt. Chỉ thấy Lôi Nặc Tiran vốn là nghi hoặc trong chốc lát, sau đó cũng không rõ vì sao mà đại kêu một tiếng mụ mụ, liền nhanh chân hướng về Tyrantrum chạy đi. Bát, Lôi Nặc cúi đầu nâng trán, con mẹ nó, ngươi ở đâu ra mụ mụ? Đừng tùy tiện nhận bậy mẹ ơi. Thần con mụ nó mụ mụ. Mà Tyrantrum cũng kéo dài mơ hồ đến, nó nhớ nó chỉ có một hài tử a, đây nhiều hơn một cái là từ kia bể ra, còn nói nó mụ mụ. Mà hai cái Tiran cũng mặc kệ Lôi Nặc cùng Tyrantrum phản ứng, liền loại này giải vui mừng, mở miệng một tiếng mụ mụ kêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.